Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 895. Đợi đến lúc bị ép ra tay. Đợi đến khi lão bản của quầy hàng ngẩng đầu lên lần nữa thì đã có hai người ngồi ở bàn trước quầy hàng. Một người là đại tiên sinh có học vấn lúc trước, một người là một kẻ hào hịch, thô kịch đang ngồi bên cạnh đại tiên sinh. Ôi, hóa ra thư sinh của ngươi cũng mang hộ vệ đến. Sao vừa nãy không nhìn thấy nhỉ? Thảo nào mà ban đêm dám đi lại ở bên trong chợ phiên Đỗ Khuê Phong. Nhưng chưa chắc tìm người giang hồ có khí huyết thịnh vượng thì sẽ có ích đâu. Nào hai vị, canh đậu hũ, hầm xương to của hai người đây. Trong khi chủ quầy hàng nói chuyện thì đưa ra hai bát canh đậu hũ hầm xương ngon lành ra. Nhưng người đứng sau xe bếp không nhúc nhích, nên Kế Duyên và Dãi Trĩ đều đứng lên và đưa tay nhận lấy bát. Hai bát vừa phải, cũng là loại bát canh kia, nhưng bên trong có mấy miếng xương lớn, có thịt và có nguyên một miếng đậu hũ to. Trên mặt đậu hũ đầy những lỗ nhỏ, vừa nhìn là biết chứa đầy tinh hoa của nước canh. Thơm quá đi. Kế Duyên cũng không nhịn được mà khen một câu. Dãi Trĩ ở bên cạnh cũng đang ngửi đồ ăn trong bát, lấy thìa gỗ múc một ít đậu phụ mềm nếm thử, thơm ngon vừa miệng, nuốt xuống cực kỳ ấm dạ. Thấy sắc mặt của Kế Duyên và Dãi Trĩ, chủ quán cười kha kha. Sao nào, hương vị không tệ đúng không? Ừ, rất ngon. Đúng vậy, tay nghề rất tốt. Chủ quán cười ha ha, vừa vặn có khách nhân khác đến. Chủ quán vội vàng mời họ ngồi xuống. Đại trư đầu, một bát canh đậu hũ. Ta cũng một bát, đừng có quên ta. Được rồi, Mã thượng, hôm nay mấy vị thanh toán thế nào? Ký sổ, hôm nào có đồ tốt sẽ gọi ngươi. Được được được được. Chủ quán lại bắt đầu vội vàng đổ canh ra. Mà rõ ràng mấy vị khách kia cũng không phải người, hoặc là nói ở trên phiên chợ của Đỗ Khuê Phong, người mới là hiếm thấy. Cho nên ai cũng đều cười đánh giá Kế Duyên và Dãi Trĩ. Nụ cười cũng không phải có thiện ý gì, nhưng cũng không phải là tràn đầy ác ý. Cùng lắm là có lúc tâm thế như đang xem kịch ở trong đó mà thôi. Đừng nhìn đừng nhìn, dọa khách của ta. Chạy rồi thì tiền hai bát canh đậu hũ đó tính lên đầu các ngươi hả? À vậy thì không được đâu. Nào nào nào, ăn ăn. Ở bên cạnh ầm ĩ, nhưng Kế Duyên và Dãi Trĩ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Người sau thưởng thức đậu hũ ở trong bát, cười hi hi nói thầm với Kế Duyên. Đỗ Cương Tông cũng kéo cũng không ít lợn tinh lên Đỗ Khuê Phong, còn làm canh đậu hũ hầm xương to này. Kha kha, xương lợn hầm rất ngon. Kế Duyên lấy một khúc xương lợn to, dùng cái đũa bên cạnh khều tủy xương ở trong đó rồi húp xì xụp. Hương vị quả thật không tồi. Kế mỗ cũng được học nấu rồi, nhất là đậu phụ này, ngấm nước canh rất ngon. Dãi Trĩ nhìn thấy Kế Duyên ăn đậu hũ gặp xương to, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy chú Yếm... Thấy Kế Duyên nhìn mình, Dãi Trĩ vội vàng. Ờ không phải, ta đang giật dây ngươi đi đối phó hắn, mà là nói rõ tình huống cho ngươi. Chú Yếm là thú vật dẫn tới tai họa, không phải là thứ tốt đẹp gì. Sao Kế mỗ có thể không biết chứ? Nhưng vẫn là câu nói đó, Nam Hoàng Đại Sơn tìm hắn cũng không thích hợp. Dãi Trĩ khẽ nhíu mày, Kế Duyên nhưng lại nói. Nhưng nếu chú Yếm muốn tìm rắc rối thì cũng đụng phải ta, vậy ta buộc phải ra tay thôi. Ánh mắt của Dãi Trĩ sáng lên. Người có kế sách rồi à? Không có kế sách gì cả, nhưng có một loại trực giác, chuyện của Lê Phong không che giấu được. Người nói Đỗ Cương Tông. Kế Duyên nhìn Dãi Trĩ, khẽ lắc đầu. Vậy thì không rõ ràng. Nhưng con Dã Trừ Tình này rất khôn khéo, bị chúng thể ước pháp thuật của ngươi, nên chắc là không có cái lá gan đó đâu. Nhưng nếu như chủ Yếm thì thật sự là một trong những tranh đoạt thiên địa chi đạo, thì trước sau gì cũng không gạt được hắn. Nhân là bây giờ, khi sự cố đã xảy ra, chắc chắn sẽ có cảnh giác. Dãi Trĩ ở một bên bật cười. Cũng có thể chủ Yếm không giỏi như ngươi tưởng, nhưng nếu thật sự giao thủ với hắn, chúng ta cũng nên thận trọng một chút. Chưa chắc đã giữ được chân hắn, nhưng bây giờ Chúng ta cũng không thể cứ ngồi đợi mãi ở một bên như thế này, đúng không? Dạ chị nhìn bát canh của Kế Duyên, thấy một tay của Kế Duyên cầm đũa, một tay chè bên cạnh. Nhìn kỹ mới phát hiện, cũng không biết từ lúc nào, hạt dế nhỏ đã đứng ở trước mặt bát canh. Mà Kế Duyên thì chọn một miếng đậu hũ nhỏ đã thấm đầy nước canh gắp lên. Hạt dế nhỏ mổ một ngụm rồi nếm thử. Mắt của Tiểu Bạch Hạc cũng híp lại. Tiểu gia hỏa này, ngươi nên ăn thử từ lâu rồi, đúng không? Ngon đúng không? Chíp. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Dãi Trĩ, hình như thái độ hiện giờ của tên này đã thân thiện hơn trước kia. Hoặc sớm, hoặc muộn, Kế Mộ tự sẽ có sắp xếp. Lúc Kế Duyên và Dãi Trĩ ăn canh đậu phụ hầm xương to ở trên phiên chợ Đỗ Khuê Phong, Tả Vô Cực đang ăn uống thả ga ở Lê Phủ với Lê Phong. Nếu bây giờ Tả Vô Cực ăn uống buông thả thì sức ăn rất lớn, mà sức ăn của Lê Phong thì cũng không nhỏ. Lúc Kế Duyên không có ở đây, cả hai hạ nhân cũng ngồi cùng quét sạch sành sanh một bàn đồ ăn, phần lớn đều chui vào bụng của Tả Vô Cực và Lê Phong. Tả Vô Cực đấc một cái, nhấp một bầu rượu với vẻ mặt thỏa mãn. Thoải mái quá. Suy cho cùng, cũng là gia đình giàu có, tiêu chuẩn thức ăn không thua gì tiểu lâu lớn cả. Haha, nếu Tả Đại Hiệp thích, sau này có thể đến dùng thường xuyên. Ta bảo phòng bếp thay đổi nhiều kiểu, nhất định khiến hài hài lòng. Tả Vô Cực nhìn Lê Phong khẽ lắc đầu. Ta thấy thế là được rồi. Ta mới đến một lần, đã bị nãi nãi người ghét. Nếu gặp thường tới thì chắc bà ta sẽ báo quan mất. À không đúng, cha ngươi là quan lớn, nói không chừng trực tiếp để cha ngươi phái binh đến bắt ta. Vậy ngài cũng không sợ đúng không? Trong mắt ngài, thiên quân vạn mã có là gì đâu chứ? Lê Phong cười hì hì nói. Hai ba hạ nhân bị Lê Phong yêu cầu nhập tiệc thầm líu lưỡi, nghĩ thầm thiếu gia nhà mình đúng thật là dám nói, e rằng võ nhân ở bên cạnh đã rót thuốc mê gì đó cho thiếu gia rồi. Tả Vô Cực cười ha ha bảo, đúng thế, thiên quân vạn mã cũng không chạy nhanh bằng ta. Nếu ta trốn thì chắc chắn không đuổi kịp ta đâu. Hai ngày sau, ở ngoài đại môn Lê Phủ, có vài chiếc xe ngựa dừng ở ngoài phủ. Hạ nhân không ngừng khiêng đồ lên trên xe ngựa, còn Lê Phong thì đứng bên cạnh nhìn. Khoảng nửa canh giờ sau, Lê lão phu nhân được nha hoàn đỡ ra khỏi đại môn. Lê Phong thấy bà ta đến, vội vàng hành lễ. Tôn Nhi bái kiến nãi nãi. Phong Nhi, sau khi đến kinh thành, ở chung với cha con thật tốt, cố gắng học bản lĩnh của tiên sư, cũng đừng nghĩ nhiều tới việc người khác nói này nói kia về con. Ở kinh thành không ai quen biết con chính là thiếu gia của Lê gia ta. Lê Phong ngẩng đầu nhìn nãi nãi của mình, trong lòng có hơi cảm động. Nãi nãi, con có thể ôm người không? Lê lão phu nhân nhìn tôn nhi của mình không nói gì, duỗi tay về phía trước. Lê Phong bổ nhào vào lòng của Thái Thái ngay lập tức. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được cái ôm của nãi nãi. Huynh trưởng! Lúc Lê Phong ôm nãi nãi của mình, ở trong phủ lại truyền ra giọng nói của một đứa trẻ con. Hắn ta ngẩng đầu, hóa ra là đệ đệ nhỏ tuổi của mình đã được Lê phu nhân bế tới. Đây là mẹ ruột của Lê Phong, nhưng Lê phu nhân có một chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Lê Phong. Còn đứa bé ở trong ngực bà thì đang vẫy vẫy tay với Lê Phong. Lê Phong rời khỏi lòng nãi nãi, cung kính hành lễ với phía ở trong cửa. Bái kiến mẫu thân đại nhân. Sắc mặt của Lê phu nhân có vẻ hơi xấu hổ, bà ta rất muốn bày ra dáng vẻ thân mật. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lê Phong thì ở trong lòng luôn thấy bối rối. Khi mang thai 3 năm, đã vô số lần bà ta bừng tỉnh trong cơn ác mộng, có thể cảm nhận được sự tồn tại kinh khủng ở trong cơ thể. Cho nên lúc này bà ta chỉ mỉm cười gật đầu. Phong Nhi, đến kinh thành phải nghe lời cha con, cũng phải học cho giỏi. Lời nói cũng chẳng khác gì nãi nãi, nhưng Lê Phong lại không cảm nhận được sự ấm áp nào. Nó chỉ khẽ thở dài rồi đáp, con nhớ rồi. Ở bên ngoài, hạ nhân đã sửa sang xe ngựa xong xuôi, gọi thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi. Lê lão phu nhân duỗi tay, do dự một chút rồi vẫn mở miệng, không thì đợi ăn cơm trưa xong hãy đi. Lê Phong lắc đầu, không cần đâu nãi nãi, giờ còn sớm, cách lúc ăn trưa vẫn ít nhất nửa canh giờ nữa, mà lúc ăn trưa thì đã không còn sớm, sẽ không đi được bao nhiêu đâu. Lê lão phu nhân khẽ gật đầu, thấy Lê Phong đã chạy đến bên cạnh xe, lại đứng ở đó, hành lễ về phía hướng cửa phủ. Nãi nãi, mẫu thân, Lê Phong đi đây. Nói xong, Lê Phong không đợi hạ nhân đặt ghế, đã nhảy thẳng lên xe, ngồi bên cạnh Sa Phu. Mấy chiếc xe ngựa đang lần lượt chuyển động. Đứa nhỏ này, hô to như thế. Lê lão phu nhân thở dài, quay đầu nhìn Lê Mẫu, thấy hình như đối phương đang thở phào thì khẽ chừng bà. Ở một chỗ khác, Lê Phong ngồi ở trên xe ngựa chạy ra ngoài thành. Sau khi đã đi hơi xa nhà, Lê Phong không ngừng thúc giục Sa Phu tăng tốc. Nhanh lên, cổng thành ở đằng kia, nhanh lên. Thiếu gia, ta không nhanh được, giờ tăng đang ở trong thành, đi nhanh quá dễ đụng phải người đi đường. Được, người cố nhanh lên. Vâng. Nô bộc đánh xe cũng lẩm bẩm ở trong lòng, vị thiếu gia này lại đi gấp như thế, chứ trước đây cũng không phải rất ghét đến kinh thành sao? Nhưng cũng chỉ có thể kết luận là vì có một vị tiên sư làm sư phụ, cho nên tâm tính thiếu niên mới trỗi dậy. Đội ngũ xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Quý Nam quận thành, rõ ràng là đi đến ngoại thành, tốc độ đã nhanh hơn trong nội thành gấp mấy lần. Lê Phong ngồi trên xe nhìn chung quanh, cơ thể rung lên dưới sự sốc nảy của xe. Ra ngoài thành khoảng 5 dặm, rốt cuộc Lê Phong cũng thấy được thứ mà hắn muốn thấy, hưng phấn đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Chỉ vào đại thụ ở ven đường cách đó không xa. Ở đó, nhanh, mau dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại mà. Vâng, thiếu gia. Ồ. Xe ngựa của Lê Phong đang dần dần dừng lại, những chiếc xe ngựa khác cũng lần lượt ngừng lại, còn Lê Phong thì nhảy thẳng xuống xe. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, mau lên xe. Thì ra, Kế Duyên và Tả Vô Cực đang chờ ở bên cạnh cái cây kia. Lận Kha Kỳ Duyên chương 896, hiểu sai ý. Dĩ nhiên, trong 4 chiếc xe ngựa đi ra khỏi kinh thành của Lê Gia thì xe của Lê Phong là lớn nhất. Hắn ta bảo Kế Duyên và Tả Vô Cực lên xe. Những người khác không dám ý kiến gì, huống hồ lúc trước đã từng thấy hai người này. Đợi đến khi Kế Duyên và Tả Vô Cực đều lên trên xe ngựa của Lê Phong thì hắn ta mới thúc giục người làm tiếp tục lên đường. 4 chiếc xe ngựa lại từ từ lăn bánh. Nhưng lần này Lê Phong không ngồi cạnh Sa Phu nữa mà ngồi trong xe với hai người. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngon. Các người nhìn xem, này là bánh ngọt, hộp này là mứt hoa quả, bình này là mật ong, bình này là rượu trái cây, đây là mật đường. Tả Vô Cực sờ đệm nhung ở xung quanh xe ngựa. Đây là đệm được may bằng rất nhiều tấm da dê, ở trên giá gỗ còn cố định một cái lò sưởi nhỏ bằng đồng, khiến cho nhiệt độ ở trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Suy cho cùng, Lê Gia cũng là giàu có, cách bài trí trong xe ngựa cũng giúp ta được mở rộng tầm mắt. Tả đại hiệp, cái này có là gì đâu chứ? Nghe nói trong hoàng cung của kinh thành mới thật sự là nạm vàng khảm ngọc đó. Lê Phong mở hộp bánh ngọt, xếp mấy tầng ra để Kế Duyên và Tả Vô Cực dùng bánh ngọt. Mà lúc này, Tả Vô Cực cầm một miếng bánh ngọt hỏi. Vậy nếu bảo ngươi rời khỏi cuộc sống vinh hoa phú quý, ngươi có chấp nhận được không? Tất nhiên có thể, chỉ cần có quần áo mặc, ăn đủ no là được. Cho dù ăn không đủ no, ta cũng có thể chịu đói. Màn trời chiếu đất chỉ là chuyện nhỏ, gan ta lớn, không sợ tối đâu. Lê Phong nói xong, trong mắt đảo quanh, nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực rồi nói. Có phải Kế tiên sinh và Tả đại hiệp muốn dẫn ta đi xa không? Ta không muốn đến kinh thành, các người dẫn ta đi đâu cũng được, ta không sợ khổ. Nói ra thì cũng đơn giản thôi, tiểu tử ngươi không phải chịu khổ đâu. Tả Vô Cực nói thế rồi bắt đầu ăn bánh ngọt, còn Kế Duyên thì lật thư tịch ở trên xe ngựa lên xem. Nhìn Lê Phong và Tả Vô Cực rồi bảo, vẫn phải đến kinh thành, cho dù ngươi không thích việc cha ngươi tìm lão sư cho ngươi, thì cũng phải nói trước mặt ông ta, cũng phải nói rõ ràng với lão sư. Dù sao, ngày này, vương triều của Hạ Ung có thể tìm kiếm được một số tiền tu ủng hộ. Người vô lễ như vậy thì sẽ không tốt cho cha người đâu. Lê Phong lên tiếng, cầm một miếng bánh ngọt ở trên cửa sổ xe, mở cửa sổ chốt lên để nhìn cửa sổ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Vậy xe này nên đi từ từ đến kinh thành. Tả Vô Cực ở bên cạnh đùa. Vậy thì không hẳn. Lỡ đâu tâm tình của Kế tiên sinh tốt lên, vừa phất ống tay áo thì chúng ta đã ở trong mây trắng, bay thẳng đến kinh thành rồi, chắc chắn cũng không mất tới nửa ngày. Kế Duyên lắc đầu, cầm cuốn sách lên lật xem. Điểm thú vị là dù chính sách này là một tập văn hỗn tạp, nhưng lại có một số bài thơ của Doãn Triệu Tiên. cũng không biết có ảnh hưởng nào mà băng qua cả đại dương tới nơi này. Có thể là thế hệ tu hành nhiều chuyện nào đó đã mang đến đây không? Trong Nam Hoang Đại Sơn, có một nơi mà đỉnh núi cao mọc san sát nhau. Trên núi, dưới núi đều rất nhiều cây to che trời. Ở một chân núi, có một ngọn núi ở trong đó, còn có một công trình cực kỳ tinh xảo, tối thiểu cũng mấy chục mẫu ruộng. Đình đài lầu các, cầu nhỏ, nước chảy, mọi thứ đều có đủ cả. Đương nhiên, nếu người ở trong Nam Hoang Đại Sơn lạc đường rồi không cẩn thận tìm được nơi này, thì chỉ cần không phải quá ngốc thì chắc chắn sẽ quay đầu rời đi. Ở nơi hực rừng núi hoang dã lại xuất hiện một tòa đại trạch xa hoa, phần nhiều là do yêu quái biến thành. Tuy ở trong đại viện có hào trạch này, có không ít yêu quái, nhưng viện này quả thật là bảo vật chính cống của tiên gia. Nói lớn có thể lớn, còn có thể khuếch đại thêm 10 dặm, lại còn kèm theo cả cấm chế mê tung. Lúc này, một nam tử mặc quần áo võ sĩ, vảnh vai, màu xanh lục ngồi rộng rãi, ngồi ở trong viện của một hoa viên nào đó phía sau hào trạch. Khí lực của nam tử có vẻ rất cường tráng. Mày rậm mắt hung, đỉnh đầu không búi tóc ở trên đầu, mái tóc ngắn trắng ngủn, cũng không quá nửa ngón tay. Râu ngắn cũng là màu trắng, kéo dài từ cằm xuống đến má. Hắn đang hết sức chăm chú nhìn bàn cờ ở trên bàn, cái hộp đựng cờ đen trắng ở trong tay. Nhưng ở trong viện lại không có một người nào khác, xem ra là đang tự mình chơi cờ. Đại vương, ở ngoài hoa viên khẽ có tiếng gọi. Dường như rất sợ quấy rầy nam tử đánh cờ ở trong viện. Nghe thấy tiếng gọi, nam tử ở trong viện hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra sân. Chuyện gì? Ở ngoài cửa sân, một hán tử có gương mặt thô kịch, mặc áo da thú vội vàng đi vào. Đại vương, lợn rừng họ Đỗ phái người đến báo rằng hình như lúc trước, ở thổ địa công chỉ có 6 pháp tiền. Hắn đã đến Quỳ Nam quận thành, chưa cần đến chỗ còn lại, ước chừng là thổ địa công khoác lác thôi. Nam tử ở trong hoa viên không hề đáp lại, lực chú ý đặt tay ở trên bàn cờ, trong tay đang cầm một quân đen suy tư, nên đặt ở đâu. Sau một hồi lâu, vẫn chưa đặt được cờ xuống, nhưng rốt cuộc cũng có lời cần hỏi. Đỗ Cương Tông không phải là không hỏi ra được là ai cho pháp tiền à? Hỏi rồi ạ. Nhưng thổ địa công nói rằng trước đây giúp một cao nhân trông giữ một thứ, đợi sau khi cao nhân lấy đi thì cho pháp tiền. Nam tử ngẩng đầu lên nhìn thủ hạ. Thứ gì? Tiểu nhân cũng không biết, Đỗ Cương Tông cũng không hỏi rõ. Ngày đầu thổ địa công nói nửa ngày vẫn chỉ có thể giải thích rõ, vẫn chưa thể giải thích rõ ràng. Giống như là từ sau khi cao nhân lấy đi, thổ địa công càng ngày càng không nhớ được chi tiết của cái thứ kia, cho nên nay đã quên mất rồi. Mặt nam tử lộ vẻ suy tư, dùng quân cờ ở trong tay xoa râu lên cằm lẩm bẩm. Như thế cũng có chút thú vị. Là thứ gì chứ? Đại vương, có cần dẫn thổ địa công đến không? Nam tử cười lắc đầu. Không cần. Pháp tiền này rất thú vị. Sự linh động của đạo uẩn và pháp lực chi tinh ở trên đó thuần túy đến nỗi ta cảm thấy hốt hoảng. Nếu người có thể tiện tay cho đi thứ bảo vật này, lại muốn khiến cho một thổ địa nho nhỏ không biết chuyện thì làm thế nào cũng không hỏi được đâu. Người đi xuống đi. Vâng, đại vương. Nam tử ra thú hành lễ, lùi lại mấy bước rồi mới quay người rời đi. Nhưng gã mới đi đến cửa sân, đằng sau lại có giọng nói truyền đến. Từ từ, người vẫn nên đi Đỗ Khuê Phong một chuyến, để họ rõ ngay trước mặt. Nếu cần thiết thì cũng phải có thể đến Quỷ Nam quận thành thử xem. Vâng. Lần này nam tử áo da thú rời đi rồi rất dứt khoát. Mà một nam tử ở trong viện vẫn đang cầm quân cờ, tay kia lấy ra một miếng pháp tiền bắt đầu thưởng thức. Thoạt nhìn tiền tệ này chỉ lớn hơn tiền bình thường chút xíu, màu sắc hơi tối, nhìn rất cũ kỹ. Hoa văn được tạo nên bởi đường văn ở bên ngoài cực kỳ vững chắc, và lại không hề để lộ khí tức, cũng khóa chặt đạo uẩn và pháp lực bên trong. Một đồng tiền nho nhỏ lại ẩn chứa cũng không ít cách thức. Rốt cuộc càn khôn như ý tiền này là của ai làm ra? Chẳng lẽ ở trong Linh Bảo Hiên thật sự có cao nhân như thế? Không đúng, không đúng. Nếu là như thế thật, sao có thể bán ít ra như vậy? Có lẽ là mong ước coi đó là trụ cột thiết lập tiền tệ lưu hành ở tu chân giới ấy chứ. Đương nhiên, tiền tài bình thường thì cũng không có bao nhiêu sức mua ở tu chân giới, mặc dù thỉnh thoảng cũng có người thu mua chút ít, nhưng muốn lấy những cái gọi là đồ vật vàng bạc thì đơn giản quá đối với tu sĩ đã nhập lưu. Nhưng pháp tiền thì khác, tuyệt đối là thứ mà mọi người chạy theo như vịt. Tuy rằng ngũ hành ngưng tụ đến một trình độ nhất định cũng coi là đồng tiền mạnh, nhưng tính hạn chế của cái này rất lớn, không phải là nhu cầu của mọi người, mà bất luận là tu sĩ có đạo hạnh như thế nào thì cũng không cự tuyệt được loại pháp tiền này. Ngay cả bản thân chú yếm cũng vậy, bởi vì thứ này thật sự là dùng được. Chỉ có điều, nếu thật sự lưu thông loại tiền tệ này thì cũng không dám chắc tất cả đều cùng đẳng cấp như là càn khôn như ý tiền. Dù sao thì diệu dụng của thứ này cũng là vô tận, nếu qua loa thì chắc chắn không thể làm ra được. Phỏng chừng, người đoạt được cũng sẽ không tùy tiện dùng. Phần lớn sẽ tự giữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhất định cũng phải tiến hành phân chia chất và lượng, cùng với sử dụng công năng tiền tệ nếu như lại có thêm một mức hối đoái. Có lẽ sẽ khiến cho người nào đó ở trong các giới tu hành trở thành con buôn, nhưng gốc rễ của tu hành thì không phải là ở ngoài thân, cho nên cơ bản thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng lại có thể khiến cho các mối quan hệ giữa các giới tu hành ngày càng rộng rãi hơn, cũng va chạm ra nhiều sắc thái hơn. Nếu kế duyên ở đây lại biết ý nghĩ ở trong lòng chú yếm thì chắc chắn sẽ hơi giật mình. Chú yếm chỉ đoạt được pháp tiền trong thời gian cực ngắn, vậy mà đã nghĩ ra một phương án lưu thông rõ ràng và chắc chắn có tính khả thi, y chang như mấy suy nghĩ không hoàn thiện ở trong lòng kế duyên lúc trước. Pháp tiền trên mù bàn tay trái của chú yếm hơi đong đưa, không ngừng lật qua lật lại theo ngón tay hắn, giống như là đang nhào lộn ở trên đốt ngón tay. Mà đôi mắt nhìn chăm chăm pháp tiền của chú yếm cũng hơi nheo lại. Người có thể luyện chế ra vật này, chưa chắc đã không có ý nghĩ tương tự. Nếu có thể làm việc cho ta thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể thì phải nghĩ cách trừ khử người có thể làm ra chuyện hiếm có này. Gần đây, chú yếm khá để ý chuyện nhân gian, nhưng cho dù là đại năng thượng cổ hung thú như hắn, có bình tĩnh thì vẫn cực kỳ coi thường sự tồn tại tự nhiên của nhân tộc. Ở trong mắt hắn, sự uy hiếp của chân chính vẫn là tiên, Phật, linh, thần, thậm chí là các chúng yêu khác của giới tu hành. Cho nên, đột nhiên phát hiện sự tồn tại của pháp tiền khiến cho chú yếm có vẻ bình thản, cũng đã chú ý đến. Về điểm này, thật ra Đỗ Cương Tông đã hiểu sai ý của chú yếm, ngay cả kế duyên cũng không cảm nhận được. Thứ chú yếm thật sự để ý không phải là Quý Nam Quận Thành đã xảy ra chuyện gì, mà chính là pháp tiền. Dù sao thì cũng chẳng có ai ngờ rằng chú yếm là một sự tồn tại giống như là một con buôn, cho là hắn sẽ không bao giờ để ý đến bảo vật như pháp tiền. Nhưng chú yếm lại thấy rõ giá trị đằng sau của pháp tiền. Nghĩ một lúc, hắn vỗ mặt bàn, toàn bộ quân cờ ở phía trên đều nảy lên, bay về hộp cờ trắng đen, sau đó quăng quân cờ ở trong tay vào hộp, quay người rời khỏi hoa viên. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 897, gặp mặt. Lung nam tử thô kịch, mặc áo da báo từ phủ đệ của chú yếm đi ra. Bên ngoài đã có người chờ, chính là thủ hạ sơn cầu của Đỗ Cương Tông. Thấy báo thống lĩnh đi ra ngoài, sơn cầu ở bên ngoài sắp tới ngay. Báo thống lĩnh, đại vương nói thế nào? Báo thống lĩnh quay đầu nhìn phủ đệ, khẽ nói. Đại vương không muốn truy cứu chuyện của thổ địa cho lắm, nhưng vẫn bảo ta đến Đỗ Khuê Phong một chuyến xem thử. Ngay lập tức, sơn cầu nở nụ cười, khiến cho cả khuôn mặt đều nhăn lại. Được đó, báo thống lĩnh đến Đỗ Khuê Phong, tiểu nhân nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, đảm bảo báo thống lĩnh hài lòng. Khà khà, xem như ngươi có lòng. Đi thôi. Nghe được lời này, khuôn mặt nghiêm túc của báo thông lĩnh cuối cùng cũng nở ra nụ cười. Phải phải, báo thông lĩnh, mời. Hai con yêu quái nhanh chóng quấn yêu phong rồi bay đi, bay về hướng Đỗ Khuê Phong. Nhưng ở chỗ này, ở sâu ở Nam Hoang Đại Sơn, cách Đỗ Khuê Phong một đoạn không ngắn, dù báo thông lĩnh có là đại yêu có đạo hạnh không thấp, nhưng dẫn theo sơn cầu bay mấy ngày cũng mới đến được Đỗ Khuê Phong. Đỗ Khuê Phong có đủ loại đồ vật quý hiếm mà Nam Hoang Đại Sơn không có, cũng có thể nghe được các loại tin tức từ trời Nam Biển Bắc. Đương nhiên, cũng có những chỗ xa hoa để mà hưởng thụ mà Nam Hoang Đại Sơn không có, có thể khiến cho một số người lưu luyến quên lối về. So với điều này thì việc tuân thủ một số quy củ của Đỗ Khuê Phong không hề quan trọng chút nào. Sơn Cẩu và báo thông lĩnh cùng đến Đỗ Khuê Phong, Đỗ Cương Tông tự mình ra nghênh đón và chiêu đãi, lại tự dẫn gã đi vui chơi khắp Đỗ Khuê Phong. Đỗ Khuê Phong có đủ trò chơi ở trong chốn nhân gian hồng trần. Hơn nữa nơi đây còn có thể chơi đa dạng hơn. Dưới loại tình huống, nước chè đang rót, mỹ nữ đang nằm. Mặc dù báo thông lĩnh vẫn chưa quên lời dặn của chú yếm, nhưng cũng không đến mức gây khó dễ cho Đỗ Cương Tông, càng không thể đến Quỷ Nam Thành. Chỉ có điều, lúc đó Đỗ Cường Tông thả lỏng. Bọn họ cũng không hề biết Chu Yếm, đại vương của bọn họ, đã rời khỏi Nam Hoang Đại Sơn từ lâu, tự đến lãnh thổ của Vương Triều Hạ Ung. Chẳng qua là Chu Yếm ực không đáp xuống Quỳ Nam Thành, nhưng sau khi bay qua bầu trời của Quỳ Nam Thành thì hơi dừng lại để cảm giác, sau đó phất tay, một luồng hương khói từ miếu thổ địa bị kéo đến ở trong tay Chu Yếm. Ngửi hương khói ở trong tay, Chu Yếm nhíu mày, há mồm khẽ thổi. Ngay lúc đó, luồng hương khói ở trong tay bay ra, nhưng khói này lại không trở về ở bên tượng thần của miếu thổ địa, mà là bay tán loạn khắp Quỳ Nam Thành. Có khi ở thành Nam, có khi ở thành Bắc, có khi đường phố, có khi ở chợ phiên, nhưng quanh quẩn nhiều nhất là ở Lê Phủ và Nê Trần Tự. Có chút thú vị, thổ địa công chạy tới chạy lui ở chỗ này để làm gì? Lê Phủ, miếu hòa thượng. Nếu kế duyên ở đây, thấy bản lĩnh của Chu Yếm, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thán một câu rằng thiên hạ đúng là có hàng nghìn thần diệu chi pháp. Chu Yếm không bấm tay tính toán nguồn gốc của pháp tiền, cũng không tính thiên cơ, vì sao thổ địa lại có được pháp tiền, mà chỉ cần kiểm chứng phương hướng thổ địa công đi qua đi lại trong khoảng thời gian tương đối, lại còn không phải là thông qua việc bấm đốt ngón tay. Chỉ là quỹ tích đi lại hết lần này đến lần khác của hương khói cũng không cần phải hỏi là cái thứ gì. Chu Yếm đã biết Nê Trần Tự và Lê Phủ có một đặc điểm gì đó. Tuy rằng có thể liên quan đến việc đưa pháp tiền cho thổ địa công, nhưng chắc chắn có liên quan rất lớn tới thổ địa công. Hơn nữa nhìn vào thời gian có được pháp tiền, e rằng khả năng hai điều này đến liên quan với nhau thì càng lớn. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt yêu của Chu Yếm nổi lên kim quang. Sau khi chớp mắt thì nhìn vào trong Nê Trần Tự cũ nát. Có thể thấy Phật quang trầm trọng, nghe được những tiếng tụng kinh của mấy hòa thượng ở trong chùa. Trừ cái đó ra thì không có bất cứ điều gì bất thường. Nếu không có quỹ tích hành động của thổ địa công lúc trước, có lẽ Chu Yếm cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cùng lắm là một ngôi chùa tu hành thành kính của người phàm mà thôi. Mà lúc nhìn vị trí của Lê Phong, ngoại trừ có thể nhìn ra người ở trong tòa phủ đệ này là đại phú đại quý thì cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt khác. Nhưng Chu Yếm lại cười, thoạt nhìn quỹ tích trước kia của thổ địa công không có chút nào dị thường, cho nên đây chính là điều dị thường nhất. Chu Yếm giơ tay, nhổ một sợi lông tóc màu trắng bóng loáng ở sau tai, sau đó hơi phồng má. Vù, một cơn gió thổi qua, tóc hóa thành một con muỗi bay ở trong gió, rồi bay vào Quỳ Nam quận thành theo cơn gió này, cấp tốc bay một vòng ở trong thành, nhất là phạm vi của Lê Phủ và Nê Trần Tự, một lúc sau thì trở về trên tay Chu Yếm. Ông, tiếng kêu của con muỗi cũng không ngừng, mà lúc này ở trong tai của Chu Yếm lại giống lên, giống như vang lên rất nhiều âm thanh, đủ kiểu nghị luận và bát quái, cũng không thiếu tiếng cãi cọ và hô hào. Thiếu gia nhỏ tuổi của Lê Phủ đi kinh thành rồi. Chu Yếm híp mắt, nhìn sang miếu thổ địa. Hình như từ sau khi thiếu gia Lê Phủ ra ngoài, quỹ đạo hành động của thổ địa công đã dừng lại ở trong miếu thổ địa, không di chuyển trong một thời gian dài. Chu Yếm không dừng lại quá lâu trên vùng trời của Quỳ Nam Thành, thậm chí không đáp xuống Quỳ Nam Thành, sau khi thu tóc gáy và bay thẳng về phía Bắc. Trong Quỳ Nam Thành, trước khi có con muỗi bay qua, Kim Giáp đang ở trong tiệm rèn, lờ mờ có cảm giác, vác chùy sắt to tướng đứng ở trong cửa hàng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ nào đó ở chân trời. Tiếc rằng chân trời chỉ có mây trôi lững lờ, vẫn chưa có cảm giác bất cứ điểm gì bất thường. Rời khỏi Quỳ Nam Thành, Chu Yếm cũng không hề thuận buồm xuôi gió, bởi vì đường đi của Lê Thiếu Gia cực kỳ mơ hồ, nhưng hắn cũng không hấp tấp. Dù sao tên tiểu thiếu gia của Lê Gia cũng phải đến kinh thành. Hơn nữa kinh thành của Hạ Ung Triều không quá xa lạ với Chu Yếm. Kế duyên cũng không giúp mấy chiếc xe ngựa của Lê Gia tăng tốc, cứ ngồi trên xe mà đi đến kinh thành với Tả Vô Cực và Lê Phong. Dưới tình huống, bốn chiếc xe ngựa trên đường gọn nhẹ và cũng không có chuyện gì làm trì hoãn, thì chỉ hơn một tháng đã đến ở bên ngoài kinh thành của Vương Triều Hạ Ung. Thực ra trong một tháng này, thỉnh thoảng kế duyên sẽ bấm đốt ngón tay, mặc dù không tính rõ ra kết quả rõ ràng. Nhưng từ nửa đoạn đường trước, trong lòng lại luôn có một loại cảm giác khó hiểu, không thể nói rõ cứ luẩn quẩn mãi. Kết quả là lộ trình cả một tháng này đều bình an vô sự. Kế tên dính, Tả Đại Hiệp, nhìn kia là kinh thành, tường thành uy vũ quá đi. Lê Phong đã ra lệnh cho hạ nhân cuốn rèm cửa trước xe ngựa lên, thấy bức tường ở ngoài kinh thành nơi xa xa thì hưng phấn hét to. Tả Vô Cực ở một bên cạnh mỉm cười, ha ha, tạm được. Nếu ngươi thấy kinh kỳ phủ thành của đại trinh ta thì sẽ biết không có thành lũy nào trong thiên hạ hùng vĩ hơn nữa. Kế Duyên bên cạnh chỉ cười không nói. Trên thực tế, mặc dù là kinh thành của đại trinh hùng tráng hơn, kinh thành của Hạ Ung Triều rất nhiều, nhưng chưa đến mức có thể đứng đầu thiên hạ. Không nói những nơi khác, chỉ cần nói đến kinh thành của Hoàng Triều Vân Châu Thiên Bảo và Hoàng Triều Hằng Châu Đại Tú thì khẳng định đã hơn hẳn kinh thành của đại trinh không ít lần. Nhưng cái đó chỉ là tạm thời, bởi vì Kế Duyên biết kinh thành của đại trinh sẽ được quy hoạch để xây dựng thêm một vòng mới từ lâu, sẽ dựa vào tường thành hiện tại để khoách trương thêm một vòng thành lũy hùng vĩ. Sau khi hoàn thành, phòng trưng sẽ chẳng có bao nhiêu thành lũy của quốc gia trên nhân gian này có thể so sánh được với kinh thành đại trinh. Mau lên, mau dẫn bọn ta đi dạo trong kinh thành trước đi. Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đến kinh thành thì đi thẳng đến dinh thự. Kế tiên sinh, ngài xem. Lời nói của Lê Phong khiến cho hạ nhân rất khó xử, nhìn Kế Duyên xin trợ giúp. Dù sao trong khoảng thời gian này mọi người đã sống chung hòa thuận, và lại thiếu gia nhà mình cũng rất nghe lời vị tiên sinh này. Thỉnh thoảng bọn hạ nhân sẽ nhớ tới vị tiên nhân họ Kế lúc trước, nhưng rõ ràng là không liên quan cho lắm với vị Kế tiên sinh này. Được rồi, cũng đừng khiến bọn họ khó xử. Đi gặp cha người trước đã, đây cũng là lễ nghĩa của con trai phải làm. Lê Phong cũng không làm ầm ĩ nữa. Sau khi lên xe ngựa vào thành thì đi thẳng đến dinh thự của Lê Bình. Đương nhiên, từ nửa ngày trước đã có người làm xuống xe ở giữa đường, dùng tốc độ nhanh nhất đến kinh thành, báo trước thời hạn và báo tin cho Lê Bình. Vì là đô thành của một nước cho nên kinh đô cũng rất náo nhiệt, ồn ào hơn bất cứ thành thị ở ven đường nào mà bọn họ đã đi qua rất nhiều. Lê Phong ngồi ở trên xe ngựa, nhìn đông rồi lại nhìn tây, đôi mắt cũng không thể nào đáp ứng được. Nhưng đến gần dinh thự của Lê Bình thì lại trở nên khẩn trương. Điều khiến Lê Phong cảm thấy bất ngờ chính là Lê Bình với tư cách là cha mình sớm đã ở bên ngoài dinh thự nghênh đón đứa con trai này. Khi nhìn thấy xe ngựa tới gần, Lê Bình mỉm cười, chỉ xe ngựa rồi nói với hai người bên cạnh. Ha ha, đây là xe ngựa của Lê Phong con ta. Hai vị tiên trưởng quay lại nhìn nó, chắc chắn tiểu nhi sẽ vui mừng. Nói xong, Lê Bình bước đến chỗ gần xe ngựa, đang dần dừng lại. Lê Phong cũng vén rèm đi xuống, hơi kinh hãi, nhưng rồi cũng hưng phấn nhìn Lê Bình, cung kính hành lễ. Hài nhi bái kiến cha. Nào nào nào, nhanh hành lễ với hai vị tiên sư, một người trong đó là sư phụ tương lai của con đó. Lê Phong nhìn hai người đang mỉm cười, đứng không xa ở phía sau Lê Bình. Một người là lão giả, tiền phong đạo cốt với sắc mặt hồng nhuận. Còn một người thì mặt trắng râu ngắn, ngay cả tóc cũng màu trắng ngắn ngủn, giống võ giả hơn là tiên nhân. Lê Phong bái kiến hai vị tiên sư. Lê Phong cũng hành lễ với hai người. Lão giả vui mừng, hớn hở cười. Ha ha, không cần đa lễ, dạo này tâm tình luôn rất tốt. Hôm nay gặp được Lê thiếu gia thì càng tốt hơn. Quả nhiên là lương tài mỹ ngọc, Chu đạo hữu cảm thấy thế nào? Chu Yếm nhìn Lê Phong một lúc, nụ cười ở trên khuôn mặt không còn nữa, ánh mắt rời từ người Lê Phong ở phía sau xe. Trên xe ngựa ở bên kia, Tả Vô Cực và Kế Duyên đang lần lượt bước xuống xe. Điều này khiến hai con mắt của Chu Yếm mở to tỏa sáng, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.